Nếu động thủ, thần đỉnh có thể áp chế đại trùy một bậc. Nhưng mà tu vi của ta không bằng Phụ Văn Cung. Chỉ sợ khó có thể thắng hắn. Phụ Văn Cung đem đại trùy kẹp ở dưới nách, lôi kéo hắn mạnh mẽ ngồi xuống, ha hả cười nói. Đạo huynh, chúng ta khó được gặp nhau, nói những chuyện này làm cái gì, mọi người uống rượu vui vẻ. Vũ Thông đạo nhân vội vàng đứng dậy, cười nói. Phụ trưởng giáo, ta còn có việc. Phụ Văn Cung quơ lấy đại chùy, không vui nói. Mới vừa rồi đạo huynh nói vô sự nhàn du. Hôm nay ngược lại nói có việc. Chẳng lẽ thấy phụ mổ là người trong ma đạo? Không xứng cùng với ngươi uống rượu sao? Nếu như ngươi để mắt phụ mổ, liền ngồi xuống uống rượu. Nếu đứng dậy đi, phụ mổ liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi cho ta một đỉnh, ta đập ngươi một búa, xem một chút sọ não người nào cứng rắn. Trong lòng Vũ Thông đạo nhân thầm kêu xui xẻo, chỉ đành phải ngồi xuống. Phụ Văn Cung rót rượu cho hắn, cười nói. Đây là ta từ Nam Hải tốn hao trọng kim mua rượu ngon. Tên là Thần Tiên Tuế. Nghe nói một ngụm rượu liền có thể say thần tiên và một con lừa. Rượu này ta trân quý mấy thập niên, không phải là bạn tốt ta còn không nỡ lấy ra rượu ngon bực này. Đến, đạo huynh ta mời ngươi một chén. Say thần tiên cùng một con lừa. Đây là nói hắn là thần tiên, mà ta là một con lừa sao? Vũ Thông đạo nhân vội vàng cười nói. Ta tưởng lượng mỏng, vẫn là lấy trà thay rượu a. Sắc mặt Phụ Văn Cung biến hóa, một tay cầm chén rượu, một tay bắt được đại chùy, cười lạnh nói. Tình cảm mỏng thì nhếch môi, tình cảm sâu uống một ngụm. Nếu đạo huynh không uống chén rượu này, chính là xem thường phụ mổ. Phụ mổ liền cùng ngươi liều mạng, xem sọ não người nào cứng rắn. Lưu manh này. Vẻ mặt Vũ Thông đạo nhân đau khổ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười nói. Rượu ngon. Rượu ngon. Ta muốn say. Phụ Văn Cung cười nói. Tuy nói rượu này một chén liền say con lượt, nhưng tu vi đạo huynh sâu nhiều, nào có đạo lý một chén rượu sẽ say. Đông. Vũ Thông đạo nhân ngửa mặt bất tỉnh, miệng đầy mùi rượu truyền đến. Phụ Văn Cung ha ha cười một tiếng, liếc liếc về phía thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tôn, mắt lộ ra một tia tham lam. Chỉ thấy miệng thần đỉnh kia như cũ bị Vũ Thông đạo nhân nắm trong tay, không có buông ra. Hắn không khỏi lấy tay muốn bắt miệng thần đỉnh này, do dự một chút nhưng liền ngừng lại. Tùy ý thuyền lớn ở trong tinh hà du lịch, hai tay thu vào tay áo, ngẩng đầu nhìn trời hát. Thiếu niên Hỷ Nhậm Hiệp thấy mùi rượu đã nuốt một ngụm say hết ngày, nói gì tới đại đạo. Bạc lò rực thú tháng, hồ thỏ lộn xộn pháo phần, hạo ca lay không vân, chí khí đứng hàng đế hôn. Thuyền lớn dằn dặc dọc theo tinh hà hướng nơi xa bay đi. Vũ Thông đạo nhân len lén vỡ mắt, âm thầm lo lắng. Phụ Văn Cung này cũng cơ trí. Ta vốn giả say dẫn hắn gần người, lợi dụng thần đỉnh trấn giết. Không nghĩ tới lão tặc này lại không mắc mưu. Hôm nay ta giả say thật không có thể lập tức tỉnh lại. Bên trong Khốn Long Quan, ánh mắt Giang Nam lấp lánh, nhìn thẳng chân của Tịch Ướm Tình, đột nhiên vui vẻ nói. Thần thung thứ 900, hồn thiên đại trận đột nhiên hoàn toàn ác hỏa, không còn có uy năng. Bức họa dưới chân Tịch Ướm Tình đột nhiên thu hồi, lần nữa triển khai, chạm mặt liền lớn. Đem Phượng Hoàng là Thiên Cung lục trọng đỉnh phong cường giả bá một tiếng thu vào trong trận đồ. Vừa gặp Long Hoàng công tới, Quỳ Ngưu thần cổ chấn động không dứt. Đầu lão long này thấy Phượng Hoàng bị vây trong bức họa, biết tình hình không ổn, lập tức hiện ra chân thân. Thân thể thiên long dài đến hơn 10 dặm, biến mất ở trong hư không. Mở cái miệng rộng hướng Tịch Ướm Tình nuốt đi. Tịch Ướm Tình một chưởng đánh ra, đầu thiên long này miệng đầy cương răng hết thảy nứt vỡ. Trong miệng long huyết không ngừng xông ra, thân thể cũng bị đánh cho cuồn cuộn nổi lên, đau rống liên tục. Tịch Ướm Tình tái khởi một chưởng khắc ở trên Quỳ Ngưu thần cổ, tiếng trống rung trời, đem mấy vị cường giả thiên cung của Vạn Long Sào chấn đến cốt đứt gân gãy. Trong miệng phóng huyết bay ra ngoài, yêu hoàng bay tới, ba chân chộp xuống, hướng Tịch Ướm Tình chộp tới. Còn chưa rơi xuống, liền thấy Tịch Ướm Tình một chưởng thường thường chém tới, bùng bùng hai tiếng, sinh sôi chặt đứt hai cái gân của hắn. Yêu hoàng bị đau, vỗ cánh liền đi. Chỉ nghe dưới đất oanh ùm ùm rung động. Một cây thần thun do Thái Dương thần kim chế tạo thành rầm rầm bay lên, bọc vị yêu thần cung trưởng giáo này phá vỡ hư không bỏ chạy. Lúc này, một bàn tay thăm dò, bàn tay che trời, hướng một cây thần kia thun chộp tới. Tịch thu trên dưới 100 cây, sinh sôi giật trở lại. Yêu hoàng, lần trước ngươi đánh lén thánh tôn ta, vẫn nên lưu lại chút ít lợi tức. Tịch Ướm Tình thu trên dưới 100 cây thần thun, cười nói. Yêu hoàng muộn hanh nhất thanh, không dám quá nhiều dây dưa, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà Long Hoàng cũng xem thời cơ không ổn, sợ Tịch Ướm Tình tìm hắn tính sổ, lúc này há mồm khẽ hấp. Nhiều long tộc cường giả rối rít bay vào trong miệng hắn, bị cự long này ngậm lấy, nâng lên Quỳ Ngưu thần cổ liền viễn độn bay đi. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng rốt cục phá vỡ bức họa, đang muốn hướng Tịch Ướm Tình giết tới, đột nhiên thấy Long Hoàng cùng Yêu Hoàng thu chạy, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng triệu hồi Ngô Đồng Thụ, bước ra trở lui. Bá, Tịch Ướm Tình cầm Nguyệt Quế thần thụ trong tay đập xuống. Phượng Hoàng vội vàng tế Ngô Đồng Thụ lên ngăn chặn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, kim phượng cắt chí bảo, Ngô Đồng Thụ bị đập đứt mấy cành cây thô to nhất. Phượng Hoàng cũng cảm thấy có một cổ lực lượng không thể kháng cự đánh tới, bị ném lăn lộn mấy vòng. Lúc này hai cánh rung lên, gào thét bay đi. Các trưởng giáo, cường giả phái khác vốn đang vây công Tịch Ướm Tình, nhìn thấy trong ngắn ngủn chốc lát công phu, Long Hoàng, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng tam đại cường giả này liền riêng phần mình bị thương trốn đi. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, không biết nên tiếp tục tiến công hay bỏ chạy trối chết. Thực lực ba người Long Hoàng, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng này là bọn hắn quá rõ ràng, có thể nói là tuyệt đỉnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay đương thời. Nhưng ba người này cũng bị thương bỏ chạy, nếu như những môn phái khác ở lại đánh, chỉ sợ sẽ đến phiên bọn họ xui xẻo. Chư vị đừng lo, Tịch mổ cũng không phải là người không giảng đạo lý. Tịch Ướm Tình thu mấy thân cành của Ngô Đồng Thụ, nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đám đông thu hết vào mắt, mỉm cười nói. Bất quá chư vị muốn giết trưởng giáo tương lai của thánh tôn ta, lại hướng ta động thủ, ý đồ ngay cả ta cũng giết, này cũng có chút nói không được. Nếu ta không hoàn thủ, chính là rơi xuống uy danh của Huyền Thiên thánh tôn ta. Hô! Nguyệt Quế thần thụ trong tay của hắn đột nhiên ngang trời đảo qua, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Thiên Ma Bảo Chủ, Minh Hoàng Cung trưởng giáo, Bái Nguyệt giáo chủ, Pháp Hoa tự chủ trì và nhiều trưởng giáo chí tôn rối rít tế lên pháp bảo cùng trấn giáo chi bảo riêng phần mình ngăn cản. Lạnh lùng nói: Tịch Ướm Tình, chúng ta đã nhận thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huyền Thiên Thánh Tôn ta chính là danh môn chính phái, người trong chính đạo tự nhiên sẽ không làm ra chuyện tình đuổi tận giết tuyệt. Tịch Ướm Tình khẽ mỉm cười. Nguyệt Quế thần thụ đem chư vị trưởng giáo chí tôn hết thảy quét bay, chấn đến không ngừng hộp máu, nhẹ giọng nói: Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mặt mũi Huyền Thiên Thánh Tôn ta vẫn còn phải đòi lại. Đây là một giáo huấn nho nhỏ, nếu là lần sau. Hắn phất tay áo hướng ra ngoài Khốn Long Quan bay đi, lạnh nhạt nói: Chư vị còn có ai muốn ngăn trở chúng ta rời đi sao? Mọi người chật vật không chịu nổi, rối rít bò dậy, trơ mắt nhìn hắn cùng với đám người giang nam đi ra Khốn Long Quan. Cũng không có người dám ngăn trở nữa. Ra ngoài quan, giang nam không khỏi bật cười nói: Thiên hạ anh hùng, hai ba người đã nhiều, thiên hạ cẩu hùng, một đoàn cũng ít. Đám người Thiên Ma Bảo Chủ vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 585 áp lực trước đó chưa từng có. Năm đó Thái Hoàng quét ngang thiên hạ cũng không gì hơn cái này. Tịch Ướm Tình đã đạt tới đỉnh phong tu sĩ, thủ đoạn thông thần, chỉ có Thái Hoàng lão tổ mới có thể áp hắn một đầu. Chẳng qua là vì sao lần này Thái Hoàng lão tổ không có xuất thủ, ngược lại tùy ý hắn lớn lối. Cách Khốn Long Quan mấy vạn dặm, Phụ Văn Cung đột nhiên cười nói: Vũ Thông đạo huynh nên tỉnh đi, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng trong người, thứ cho không phụng bồi. Vũ Thông đạo nhân đánh ngáp, đứng dậy cười nói: Rượu ngon, chỉ là tử lực của ta quá kém, quấy rầy tử hướng của phụ trưởng giáo, cáo từ cáo từ. Hắn gào thét bay ra chiếc thuyền lớn này, phong phong hỏa hỏa chạy tới Khốn Long Quan. Đợi tới nơi đó, chỉ thấy Khốn Long Quan một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên nơi này đã từng trải qua một cuộc đại chiến. Chẳng qua là hiện tại trong quan ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy. Phụ Văn Cung, con mẹ ngươi, lão phu cùng ngươi không xong. Vũ Thông đạo nhân quát lên như sấm, dậm chân mắng. Tịch Ướm Tình quét ngang các đại phái thánh điện ở Khốn Long Quan, đem những môn phái thánh địa này đánh cho mặt mũi không còn sót lại chút gì, hung ác gọt thể diện những môn phái thánh địa này. Một cuộc phong ba lớn như thế cứ như vậy dần dần bình thường xuống. Hắn giống như một vị Thái Hoàng lão tổ khác, phong thái văn hoa, nhưng thủ đoạn lại ôn hòa rất nhiều. Không giống Thái Hoàng lão tổ năm đó kịch liệt như vậy. Năm đó Thái Hoàng lão tổ đi lên bảo tọa đệ nhất thiên hạ, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu sát phạt, cường giả các phái chết ở trong tay hắn đếm không xuể. Hắn xuất thủ rất ít lưu lại người sống, vì vậy thành uy áp không ai sánh bằng. Hơn nữa, niên đại Thái Hoàng quật khởi kia, cường giả giống như quần tinh, cực kỳ lấp lánh. Chỉ là có thể cùng Thái Hoàng chạy song song chỉ có hai người. Một vị là Ma La Thập, một vị là Huyền U Đạo Nhân. Trừ lần đó ra, còn có những cường giả tuyệt đỉnh cao thủ khác tu luyện tới Thiên Cung Bảy Trọng cũng không ở số ít. Tịch Ướm Tình ở đương thời, có một vị đối thủ là Thái Hoàng này, không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng mà hắn có thể lấy được thành tựu hôm nay, cũng không khỏi làm cho người ta bội phục hắn tài tình. Huyền Thiên Thánh Tôn Tịch Ướm Tình lấy ra trên trăm thần thun của yêu hoàng, lại lấy ra thân cành trên phượng hoàng ngô đồng thụ, cười nói: "Chư vị sư huynh sư thúc, lạc ấn trên những bảo vật này đã bị ta xóa đi. Các ngươi xem ai có cần, liền cầm đi sử dụng." Đám người Huyền Ẩn, Thương Lạc không khỏi mừng rỡ. Thần thun của Hồn Thiên Đại Trận chính là Thái Dương Thần Kim đúc luyện thành. Loại thần kim này chỉ có ở trong trung tâm Thái Dương mới có thể nhìn thấy, vô cùng khó được. Coi như là cường giả thiên cung, cũng chỉ có thể ở mặt ngoài Thái Dương đi lại. Xâm nhập trung tâm Thái Dương sẽ bị Thái Dương chân hỏa luyện hóa. Mà nhánh cây ngô đồng thụ thì càng thêm khó được. Kim phượng các ngô đồng thụ đã bị luyện thành thần minh chi bảo. Cho dù là một cành cây nhỏ lớn bằng đầu ngón tay cũng giá trị liên thành. Huống chi Tịch Ướm Tình chém xuống những thân cành này cực kỳ thô to. Giá trị những cành cây này không thua thần kim. Mấy người riêng phần mình tiến lên, lấy mấy cây thần thun. Lam Sơn đạo nhân lấy một thân cành ngô đồng thụ. Nhìn thấy chỉ có Giang Nam không có lấy bất kỳ vật gì, cười nói: "Tử Xuyên, khó được trưởng giáo đại phóng một lần, ngươi không thu vài món bảo vật sao?" Giang Nam lắc đầu: "Thần kim ta có, thân cành ngô đồng thụ ta không cần." Tịch Ướm Tình cười nói: "Hắn là thổ tài chủ, rất giàu. Lần trước mượn lão Long Quy 1.000 vạn cân linh dịch, sau đó không lâu liền trả 2.000 vạn cân. Những thần thun cùng ngô đồng thụ này các ngươi cầm đi, không cần để lại cho hắn." Đám người Huyền Ẩn đem những bảo vật này chia cắt không còn, nhìn Giang Nam một chút, nội tâm không khỏi thầm than. Ngay cả Tịch Ướm Tình cũng nói hắn là thổ tài chủ. Có thể nghĩ thân gia của Giang Nam nhất định nhiều đến đáng sợ. Lần trước Giang Nam luyện đan, giá trị mỗi một mai vũ thần linh đan cũng không thể đo lường. Có tiền cũng mua không được. Mà Giang Nam lại thoáng cái luyện 8 lò. 15 mai vũ thần linh đan cũng phân cho Thánh Tôn trưởng lão. Có thể thấy được Tịch Ướm Tình nói hắn là thổ tài chủ đúng là không quá đáng. Nhưng mà thân gia của Giang Nam đến tột cùng có bao nhiêu, bọn họ cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ từng thấy qua lúc Giang Nam luyện đang dùng một ngụm đại hắc oa do các loại thần kim chế tạo thành trấn áp bát quái luyện đan lô. Mà miệng bát quái luyện đan lô kia cũng là hắn dùng thần kim luyện. Sau khi luyện linh đan xong mình cũng không cần, trực tiếp để cho Thiên Dương đạo nhân. Sư phụ hắn Lạc Hoa Mơn cũng rất giàu. Thân gia so với Thánh Tôn ta còn muốn nhiều hơn. Không hổ là sư ra một môn, đều là xuất thân thổ phỉ. Đám người Huyền Ẩn hâm mộ không đến, riêng phần mình cáo từ rời đi. Giang Nam nhìn Tịch Ướm Tình một chút, đột nhiên nói: "Trưởng giáo, ta thấy ngươi cùng đám người yêu hoàng động thủ. Mặc dù thần thông thay đổi liên tục, nhưng pháp bảo lại không nhiều. Chẳng lẽ trưởng giáo chưa luyện thành thất bảo?" Tịch Ướm Tình nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Thất bảo đối với đạo đài bát cảnh, thần phụ tám cảnh tu sĩ tác dụng thật lớn. Nhưng đối với cường giả thiên cung tác dụng lại hơi nhỏ. Một là thiên cung chi bảo cần rất nhiều tài liệu. Luyện thành một thiên cung chi bảo phải cần tài liệu cũng đủ để cho cường giả thiên cung tán gia bại sản, cả đời đi làm trả nợ. Một hơi luyện thành 7 vật, vậy thì ra ngoài phạm vi năng lực của phần lớn người. điểm thứ hai sao? Hắn cười nói. Rèn thất bảo. Bất quá là một môn thần thông kinh điển. Tu luyện tới thiên cung cảnh giới. Kinh điển dung làm một thể. Thần thông đúc thành một lò. Nhãn giới kiến thức so sánh với đạo đài thần phủ cảnh giới cao hơn không biết bao nhiêu. Liền không hề bị thất bảo hạn chế. Luyện thiên cung chi bảo. Tích chứa một môn kinh điển đầy đủ. Uy lực nếu so với thất bảo cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tỉ như thuần dương vô cực chung của thánh tôn ta. Từ bên trong miệng chung này. Là ngươi có thể lĩnh ngộ đến công pháp căn bản của thánh tôn ta. Thuần dương vô cực kinh. Hơn nữa còn là thuần dương vô cực kinh trọn bộ. Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ. Thất bảo thiên phủ trọng lâu. Ngũ kiếp chung. Thiên dực thần châu. Đạo mơ cổ. Thiên ma cầm. Sơn hải đỉnh của ta. Đúng là mỗi một chủng đều tích chứa một môn thần thông của ta. Nếu ta tu luyện tới thiên cung cảnh giới. Uy lực thất bảo này chỉ sợ đúng là cao hơn uy năng của kinh điển. Bất quá ta đến thiên cung cảnh giới, đến tột cùng nên luyện pháp bảo gì? Hắn không khỏi cau mày. Trong thất bảo của hắn bao quát phòng ngự, công kích, tốc độ, thần hồn, trận pháp, đạo âm, thần thức. Nếu như luyện pháp bảo nữa mà nói, hắn không biết mình nên luyện chế bảo vật gì mới thích hợp. Kinh điển sở dĩ là kinh điển, chủ yếu là bao hàm toàn diện, thay đổi thất thường. Tịch Ướm Tình tiếp tục chỉ điểm hắn nói. Tỉ như thuần dương vô cực kinh của thánh tôn ta. Ngươi có thể luyện thành thuần dương vô cực chung trọng điểm đạo mơ cùng phòng ngự. Cũng có thể luyện thành thuần dương vô cực kiếm lực công kích mạnh mẽ vô cùng. Cũng có thể luyện thành thuần dương đại điện tích chứa pháp lực trấn áp vô cùng sâu nhiều. Giống như trước cũng có thể luyện thành thuần dương thần giám hình dáng gương sáng. Thần quang chiếu rọi bài trừ hết thảy tà khí. Muốn luyện thành bảo vật gì tất cả ở ngươi, bất tất câu nệ kinh nghiệm dĩ vãng. Giang Nam như có điều suy nghĩ, gật đầu không dứt. Trưởng giáo ta được đến một thần minh chi bảo, không biết có thể đối phó Thái Hoàng hay không? Giang Nam từ trong tử phủ lấy ra thần tọa rách rưới kia hỏi. Tịch Ướm Tình đánh giá thần tọa này, không khỏi động dung cười nói. Tử Xuyên, xem ra ngươi thật sự có không ít thứ tốt. Bất quá tu luyện tới cảnh giới như Thái Hoàng kia. Thân thể pháp lực cũng đã thành thần. Đạo văn của hắn đã hóa thành đạo tắc. Thiếu sót bất quá là thần tính mà thôi. Cho dù ngươi mang tới thần minh chi bảo đầy đủ không sức mẻ cũng không đối phó được hắn. Miệng đại hắc oa này thì sao? Mi tâm của Giang Nam chợt lóe. Một tiếng trống vang lên đem đại hắc oa phóng ra. Tịch Ướm Tình cũng nhìn thấy qua miệng hắc oa này. Hai tay đem miệng hắc oa này nâng lên. Đẩy về mi tâm của hắn. Lắc đầu nói. Cũng không được trừ khi luyện thành thần minh chi bảo mới có thể có lực uy hiếp đối với Thái Hoàng. Giang Nam thấy hắn đem miệng đại hắc oa này sinh sôi giơ lên. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Miệng đại hắc oa này phương viên trăm dặm. Là trầm trọng bực nào. Thậm chí có thể dễ dàng ép chết trưởng giáo chí tôn cấp cường giả. Mà Tịch Ướm Tình có thể hai tay nâng lên. Này là lực lượng kinh người bực nào. Nếu Tịch Ướm Tình có thể nâng đại hắc oa lên. Thái Hoàng tự nhiên cũng có thể. Vì vậy hắc oa cũng không đối phó được Thái Hoàng. Hiện tại trên người Giang Nam, bảo vật duy nhất có thể đối phó Thái Hoàng, chỉ có đậu suất thần hỏa. Bất quá đậu suất thần hỏa ai cũng không thể tế luyện.

Hai quả linh đan này nếu như hơi không cẩn thận xúc động tất cả linh lực, sức vật cực mạnh, tuyệt đối có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Bất quá nếu thân thể có thể cùng thần thức chung đồng tiếng mà nói, đối với pháp lực của hắn tăng lên chỗ tốt cũng không cách nào tưởng tượng. Có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Hai tháng sau, Giang Nam xuất quan. Khí tức so sánh với trước càng thêm nội liễm. Bên trong tròng mắt thần quang xúc tiết, lặng lặng đi ra động phủ. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng lên tới huyền đài cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thần đài. Giang Nam suy tư chốc lát, liền hướng ngoài thánh tôn đi tới. Thần khư của huyền minh nguyên giới bị ta phá hủy. Địa phương lịch lãm mất đi một cái. Hôm nay địa phương thích hợp tu sĩ cảnh giới như ta lịch lãm. Liền chỉ có Vạn Thi Lộ. Hắn ngồi ở trong thiên dược thần chu, bồng bềnh mà đi, thầm nghĩ. Vạn Thi Lộ nghe nói đi thông địa ngục. Ma ngục huyền thai kinh của ta vốn chính là đem nhục thể của mình chế tạo thành một luyện ngục. Ở tôi luyện đi về phía trước. Nếu như có thể đến trong địa ngục tu luyện, thế tức làm ít công to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 586 yêu thú trong địa ngục. Vạn Thi Lộ cùng thần khư nổi danh, thậm chí so sánh với thần khư càng thêm nguy hiểm. Bất quá lai lịch thần khư phần lớn tu sĩ đều biết, cũng biết nguy hiểm đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng mà lai lịch Vạn Thi Lộ lại có rất nhiều suy đoán. Tình huống chân thật đến tột cùng là cái gì? Không người biết được. Có người nói, Vạn Thi Lộ là cổ thần chiến đấu lưu lại di tích. Ở niên đại cực kỳ cổ lão, đã từng phát sinh qua đại chiến khó có thể tưởng tượng. So sánh với thần khư đại chiến càng thêm kịch liệt, thảm thiết. Cổ lão thần ma đánh xuyên qua thế giới màn của nguyên giới cùng địa ngục, đánh ra một con đường. Cũng có người nói, Vạn Thi Lộ là thần ma hài cốt làm thành một con đường, cùng tiên nhân thời kỳ viễn cổ có liên quan. Tiên nhân viễn cổ tính toán đem tất cả vong hồn của người chết vì tai nạn trên thế gian dẫn dắt đến địa ngục chuyển thế đầu thai, thành lập trật tự vô thượng. Kết quả Vạn Thi Lộ liền trở thành một di tích cực kỳ nguy hiểm. Còn có người nói Vạn Thi Lộ vốn là Hoàng Tuyền Lộ, là địa ngục ma thần đã thông dọc theo chư thiên vạn giới, tính toán xâm lấn những thế giới này. Tất cả truyền thuyết đều có một địa phương giống nhau, đó chính là Vạn Thi Lộ đi thông địa ngục. Xét thấy ma ngục của ma ngục huyền thai kinh cùng địa ngục trong truyền thuyết có nơi tương đồng, Giang Nam không khỏi không nghi ngờ. Ma ngục huyền thai kinh của mình chỉ sợ cũng xuất từ địa ngục. Cho nên, hắn muốn đi đến Vạn Thi Lộ, vào trong địa ngục tu luyện ma ngục huyền thai kinh, ngược dòng bổn nguyên của ma ngục huyền thai kinh. Nói không chừng đến địa ngục, có thể tìm được ngọn nguồn của ma ngục huyền thai kinh. Xem một chút những người khác tu luyện ma ngục huyền thai kinh, cùng ta tu luyện đến tột cùng có cái gì bất đồng. Vốn ở ngoài Huyền Thiên Thánh Tông có không ít cao thủ các phái du đảng, đợi chờ Giang Nam rời núi để giết hắn đoạt bảo. Bất quá trải qua một trận khốn long quan, liền không có người dám can đảm động tâm tư đối với hắn. Tịch Ướm Tình ở khốn long quan đánh ra uy phong, đánh ra uy danh của Huyền Thiên Thánh Tông. Chỉ có Thái Huyền Thánh Tông mới có thể áp qua Huyền Thiên Thánh Tông một bậc, những môn phái khác đã sớm sợ vỡ mật. Vạn Thi Lộ cũng không ở nguyên giới chủ tinh, mà là ở trong tinh không. Sau khi Giang Nam rời Thánh Tôn, cũng không lâu lắm Thiên Dực Thần Chu liền chạy nhanh cách nguyên giới chủ tinh, dừng lại ở trên mặt trăng. Hóa thân thứ hai Thái Mơ hóa thân của hắn, giờ phút này chính là ở trên mặt trăng tu luyện. Hấp thu tinh hoa ánh trăng tăng lên tu vi của Thái Mơ chân kinh. Giang Nam ngẫm đầu hướng vũ trụ tinh không nhìn lại. Chỉ thấy quần tinh lấp lánh. Ở cách trăng sáng cực kỳ xa xôi, có mấy viên đại tinh. Trong đó một viên đại tinh chia 5 xẻ 7, nhưng không có hoàn toàn hé ra. Trong vết rách tràn ngập sương mù vô tận. Mà ở bên cạnh viên đại tinh này, còn có vô số mảnh nhỏ tinh thần. Viên tinh thần hé ra này chính là trấn tinh lừng lẫy nổi danh. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ huy hoàng, nguyên giới chủ tinh cũng không phải là nơi duy nhất tu sĩ sống. Còn có rất nhiều đại tinh khác cũng có nhân tộc yêu tộc phồn diễn sinh sống. Thậm chí, thời viễn cổ còn kiến tạo một thần quốc vô cùng khổng lồ, tên là Trấn Thiên Thần Quốc. Chúng thần thống trị lấy hàng ngàn tinh thần. Cương vực vô cùng lan tràn đến chỗ sâu trong vũ trụ. Trấn tinh chính là một người trong đó. Ý là trọng trấn của chủ tinh. Tinh cầu khổng lồ như thế, chẳng qua là một trọng trấn của Trấn Thiên Thần Quốc. Có thể nghĩ Trấn Thiên Thần Quốc đến tột cùng là cường đại cùng thịnh vượng bực nào. Thời gian quá mức rất xưa. Điển tịch về Trấn Thiên Thần Quốc cực ít lưu truyền tới nay. Huy hoàng chôn vùi ở trong bụi bặm lịch sử. Không thể không nói làm người ta than tiếc. Giang Nam phân biệt phương vị, lúc này nhất người chạy tới trấn tinh. Thái Mơ hóa thân cùng Thái Dương thần hóa thân của hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốt. Thái Mơ hóa thân đã vượt qua sinh tử đài, tu luyện tới thất bảo đài cảnh. Sắp qua thất bảo đài cảnh viên mãn, tu thành thần phủ. Mà Thái Dương thần hóa thân thì đã tu luyện thành Minh Đường thần phủ, đang hướng Côn Luân thần phủ chạy nước rút. Tu luyện hóa thân đối với tu vi rất có bổ ích, tương đương với mấy mình cùng nhau tu luyện. Nhất là ở tu vi không đủ để đột phá cảnh giới, đem tu vi hóa thân thu hồi trong cơ thể. Pháp lực khổng lồ liền đủ để trong nháy mắt đột phá hàng rào cảnh giới. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, hắn cũng là ở trong thần khư mới mò tới loại diệu dụng này của hóa thân. Thật ra thì, sở dĩ Lạc Hoa Mơ có thể nhanh tu luyện tới thiên cung nhị trọng như vậy, cũng chính là nguyên nhân này. Nàng so sánh với Giang Nam còn muốn biến thái. Một tia ý thức phân liệt ra sáu mình. Lục đại hóa thân cộng thêm bản thể cùng nhau tu luyện. Cho nên cho dù là ở thiên cung cảnh giới, tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà Tịch Ướm Tình ở đột phá đến thiên cung bát trọng, cũng là mượn hắn đem Tuyên Vô Tà luyện thành thân ngoại hóa thân, thu hồi pháp lực trong cơ thể Tuyên Vô Tà. Mượn cổ pháp lực bàn bạc này nhất cử đột phá. Nếu như hai đại hóa thân của Giang Nam trở lại bản thể của hắn, tu vi của hắn thế tất sẽ thoáng cái bạo tăng gấp 2-3 lần. Đây chính là tiền vốn của hắn. Mượn pháp lực gấp 2-3 lần này, hắn sẽ nhất cổ tác khí đem tu vi cảnh giới tăng lên tới trình độ cao hơn. Đột phá hàng rào cảnh giới vô cùng dễ dàng. Hiện tại hắn tu luyện tới huyền đài cảnh viên mãn. Tu thành thần đài là chuyện tình nước chảy thành sông. Không cần mượn tu vi hóa thân tới đột phá. Dùng tu vi hóa thân đột phá, không bằng mình từng bước đi tới cảnh giới càng thêm vững chắc. Nếu không còn cần tốn hao nhiều thời gian tới mài tu vi. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy.

ngay sau đó rụt trở về. Là địa ngục yêu thú chuyên ăn thần hồn. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, rốt cuộc biết Phạn Thi Lộ nguy hiểm chỗ ở nào. Nhiều âm hồn như vậy đem chút tồn tại tà ác trong địa ngục hấp dẫn đi ra ngoài, quay chung quanh ở hai bên Phạn Thi Lộ. Giang Nam không khỏi nhíu mương. A E U. Vật trong địa ngục theo Phạn Thi Lộ mà đến, du đảng ở chỗ này, không ngừng cắn nuốt âm hồn. Chỉ sợ âm hồn có thể đi tới trong địa ngục không nhiều lắm. Sinh hồn, lại có sinh hồn đi tới Phạn Thi Lộ, uy uy, dương khí nặng nề. Ta thích ăn sinh hồn nhất. Đột nhiên, một thanh âm quỷ dị vang lên. Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy một cổ âm phong hướng mình xuôi phất mà đến, hàn khí tận xương. Ngay sau đó một cái đầu lưỡi thật dài từ trong sương mù ở hai bên Phạn Thi Lộ hướng hắn quăng tới. Vô thanh vô tức, muốn ăn sinh hồn của ta. Giang Nam không thèm để ý, đưa tay một trảo, đem đầu lưỡi trắng mịn kia bắt được. Ngay sau đó dùng sức rung lên, một thân thể cao lớn từ trong sương mù bị hắn rung lên đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 587 Thần Ma Thi Lộ. Oanh! Đầu địa ngục yêu vật này bị hắn đổ lên, sau một khắc bị hắn dùng lực ném ở trên đường. Đầu yêu vật này vẫn như cũ không có chết, tung mình dựng lên, bò lõm ngõm tới, gắt gao nhìn thẳng Giang Nam. Đây là một đầu cự thú, cho dù nằm sấp xuống cũng cao hơn trăm trượng. Hình dạng nó như một đại biên bức, dài một đôi nhục xí, thân thể đen nhánh, nhưng đỉnh đầu như đầu người. Há miệng chiếm cứ gần hết mặt, trong miệng tràn đầy hàm răng sắc bén. Lúc rơi xuống đêm không biết bao nhiêu âm hồn đập vụn. Những âm hồn kia giống như khói xanh, sau khi bị đập vụn lại tụ hợp ở chung một chỗ, như củ mục mục ngơ ngác dọc theo Phạn Thi Lộ hướng chỗ sâu đi tới. Đối với chuyện đang xảy ra tự hồ không phát giác gì. Người sống, sinh hồn, dương khí vô cùng nồng đậm a. Địa ngục bức yêu này trong miệng truyền đến tiếng cười vô cùng quỷ dị. Đầu lưỡi thật dài như một đại mãng xà đổ tới vứt đi, đánh cho không khí bành bạch rung động. Mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn thẳng Giang Nam. Đột nhiên thân hình vừa lui, biến mất ở trong sương mù. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên từ bên trái truyền đến, tiếp theo lại ở bên phải vang lên. Tốc độ của nó cực nhanh, phiêu hốt không chừng, làm cho người ta nắm chặt không tới phương vị. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, ở trong sương mù nặng nề, Giang Nam không cách nào nắm chặt đến phương vị của nó. Nhưng mà nó có thể thấy Giang Nam. Lúc này đối với Giang Nam mà nói rất là bất lợi. Di thân thể bức yêu này cũng không phải yếu, lại có thể thừa nhận được một ném của ta. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng. Mặc dù hắn nói không có sử xuất toàn lực, nhưng dù sao nhục thể của hắn đã mạnh đến nỗi thẳng đuổi theo Tần Phi Ngư cùng Cận Đông Lưu. Dùng sức một ném, chỉ sợ ngay cả thần phủ nhất trọng nhị trọng cường giả cũng có thể rơi nát bấy. Nhưng đầu địa ngục bức yêu này lại có thể thừa nhận hắn một ném, lại giống như không có bị thương gì. Có thể thấy được thân thể loại yêu vật này mạnh mẽ đến trình độ bực nào. Khó trách Chung Nhạc chết ở trong tay ta kia. Khoe khoang mình có thể tiến vào Phạn Thi Lộ mà không chết. Có thể chạy ra yêu vật bực này đuổi giết mà không chết. Hắn thật sự đáng giá kiêu ngạo. Trong lòng Giang Nam chợt hiểu ra, Chung Nhạc bị hắn lấy thiên ma cầm đánh chết ở trước sơn môn Long Hổ Tôn. Mặc dù hắn xem ra rất yếu, nhưng đặt ở trong trẻ tuổi đã là cao thủ ít có. Loại địa ngục bức yêu này ở người khác xem ra, thân thể cứng rắn, tốc độ rất mạnh, lực lượng thật lớn. Nhưng đối với Giang Nam mà nói những thứ này cũng không đủ gây sợ. Ưu thế của chúng là cường hạn của hắn. Duy nhất đáng phải lo chính là sương mù chung quanh. Đối với hắn có chút bất, mà nhược điểm của địa ngục bức yêu cũng rất rõ ràng. Chính là loại yêu vật này không có pháp lực, không cách nào phát động thần thông, thiếu thủ đoạn công kích từ xa. Mặc dù thân thể rất mạnh, nhưng chỉ thân thể cường đại đối với hắn mà nói không có bao nhiêu lực uy hiếp. Binh tới tướng đo, nước tới đất ngăn, địa ngục bức yêu này dám đánh lén ta mà nói chính là một tử lộ. Hắn đi thẳng về phía trước. Địa ngục bức yêu kia hiển nhiên đối với hắn vô cùng có hứng thú. Thủy chung theo đuôi, chờ đợi Giang Nam buông lỏng trong nháy mắt sẽ đánh lén. Sinh hồn cùng một thân dương khí nồng đậm của Giang Nam đối với loại địa ngục yêu vật này mà nói không thể nghi ngờ là linh đan tốt nhất. Nếu có thể đủ ăn hết thần hồn của hắn, cắn nuốt hắn dương khí, thực lực của địa ngục bức yêu thế tất có đột phi mãnh liệt, tiến hóa làm cường giả trong địa ngục. Đầu địa ngục bức yêu này rốt cục nhịn không được, lặng lẽ không phát ra hơi thở bay lên, sau một khắc rơi vào đỉnh đầu Giang Nam, há mồm hướng hắn cắn xuống. Mà Giang Nam lại tự hồ như không có cảm giác, tùy ý nó bổ nhào tới. Đầu địa ngục bức kia yêu không khỏi mừng rỡ, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Nhưng vào lúc này, sơn hải đỉnh trên đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên thăm dò một đỉnh đầu càng thêm khổng lồ, miệng to như chậu máu mở ra, khí lực so sánh với địa ngục bức yêu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Há mồm một nuốt, liền đem đầu bức yêu này nuốt vào. Lồng lộng, chiến minh cự thú đắc ý rung lên gai xương trên lưng, lại lặng yên không một tiếng động lùi về trong sơn hải đỉnh. Bên trong sơn hải đỉnh vân khí dày đặc, nhật nguyệt lệ thiên, sơn thủy xinh đẹp. Đầu cự thú này núp ở trong núi sông, ngẫm đầu hướng về phía trước nhìn lên, mắt nhỏ lóm lên hung quang, đợi chờ cơ hội vồ mồi tiếp theo. Chiến minh cự thú kể từ khi ăn vào một quả vũ thần linh đan, thực lực so sánh với Giang Nam mạnh hơn rất nhiều, thẳng đuổi theo cường giả thiên cung. Đây cũng là tiền vốn mà Giang Nam có lòng tin đi đến Phạn Thi Lộ, giết vào trong địa ngục. Giang Nam hướng về phía trước bay đi. Cũng không lâu lắm, liền gặp phải địa ngục bức yêu ám sát. Theo đi vào Vạn Thi Lộ càng sâu, xuất hiện địa ngục bức yêu liền càng nhiều. Lúc mới bắt đầu, Giang Nam đi ra mấy ngàn dặm mới có thể gặp đến một con. Nhưng đến chỗ sâu, đi chưa ra trăm dặm liền gặp phải một con. Càng xâm nhập Vạn Thi Lộ, khoảng cách địa ngục liền càng gần, bức yêu liền càng nhiều, thực lực cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Bất quá những bức yêu này chiến minh cự thú có thể dễ dàng đối phó, mở miệng một tiếng ăn được sung sướng. Đột nhiên, phía trước ô vân đông nghịt một mảnh, hàng trăm địa ngục bức yêu bay đến trên bầu trời Vạn Thi Lộ. Một mảnh cự mồm dài hẹp từ giữa không trung rủ xuống, dọc theo con đường xương trắng quét ngang qua, cơ hồ đem Vạn Thi Lộ thanh tẩy một lần. Nơi đi qua, tất cả âm hồn đều bị ăn sạch sẽ. Nhiều địa ngục bức yêu như vậy, Giang Nam thấy vậy da đầu tê dại. Bầy địa ngục bức yêu thấy hắn, lập tức sao động, bỏ ra âm hồn còn dư lại gào thét bay tới. Trong phút chốc liền đem Giang Nam bao phủ. Chiến minh cự thú gào thét, từ trong sơn hải đỉnh nhảy đi ra ngoài. Móng vuốt về phía trước chộp tới. Cánh nhỏ phía sau bổ nhào rung động. Xông vào trong bầy bức yêu. Đại khai sát giới. Đầu cự thú này phục dụng vũ thần linh đan. Không có hóa thành pháp lực. Ngược lại đem dược lực của linh đan này bổ túc đến trong thân thể. Vì vậy trên lưng cũng dài ra rất nhiều cánh nhỏ. Có thể lăng không phi hành. Chẳng qua là địa ngục bức yêu quá nhiều. Chiến minh cự thú cũng không có pháp lực. Nhất thời bị vây. Không ít bức yêu nhào tới trên người của nó. Đem đầu cự thú này ép tới không cách nào bay lên. Rơi xuống ở trên đường xương trắng. Rống giận liên tục. Giang Nam khẽ quát một tiếng. Thất bảo trên huyền đài bay lên. Thiên phủ trọng lâu ầm ầm rơi xuống. Đem một đầu bức yêu đập vụn. Ngay sau đó trong lầu truyền đến dẫn lực cường đại. Đem một đầu bức yêu khác hút vào trong lầu luyện hóa thành tro. Đạo mơ cổ chấn động không nghỉ. Chấn nhiều bức yêu lung la lung lay. Từ không trung rơi xuống. Nhưng không có bị đánh chết. Như cũ vô cùng hung hãn hướng Giang Nam phóng đi. Tranh. Thiên ma cầm bay múa. Dây cung không người nào tự động. Trảm sát thần hồn. Nhất thời thần hồn hơn 10 đầu bức yêu bị chém. Bổ nhào rơi xuống. Một tờ trận đồ cuồn cuộn nổi lên. Liền có hơn 10 đầu bức yêu rơi vào trong lượng kiếp trận đồ. Ngay sau đó tiêu diệt thành tro. Giang Nam giống như một pho tượng sát thần. Đứng ở trên vạn thi lộ. Bất động như núi. Tùy ý bao nhiêu địa ngục bức yêu đánh sâu vào. Cũng không có thể rung chuyển hai chân của hắn. Các loại thần thông. Các loại pháp bảo của hắn thi triển ra. Cùng bầy bức yêu lấy cứng chọi cứng. Tiếc rằng bầy bức yêu quá nhiều. Giết chết một con hai con. Liền có 4-5 con nghe thanh từ đàn xa đánh tới. Theo bức yêu chết càng ngày càng nhiều. Hắn rốt cục giết đến bức yêu sợ. Số lượng bầy bức yêu cũng không gia tăng nữa. Ngược lại dần dần thấp xuống. Đột nhiên. Nơi xa truyền đến một tiếng huyết gió bén nhọn. Những bức yêu này nghe tiếng huyết gió. Giống như thủy triều thối lui. Biến mất ở trong sương mù. Những bức yêu này là có người thao túng. Trong lòng Giang Nam vừa động. Phất tay đem chiến minh cự thú thu vào trong sơn hải đỉnh. Bồng bềnh bay đi. Phía sau thiên dược mở ra. Hướng chỗ sâu trong sương mù bay đi. Bức yêu thực lực kinh người. Thân thể cơ hồ có thể sánh ngang thần phủ nhị trọng tam trọng cường giả. Mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có thể được xưng tụng một đại chiến lực. Nếu như những bức yêu này là yêu vật của người khác chăn nuôi, như vậy chẳng phải là nói chủ nhân của bức yêu càng thêm kinh khủng. Dọc theo đường đi, hắn không còn có đụng phải bất kỳ bức yêu. Cũng không lâu lắm. Giang Nam liền dọc theo vạn thi lộ bay ra trăm vạn dặm xa. Con đường xương trắng này vẫn không có cuối. Chỉ là sương mù bắt đầu dần dần nhạt. Để cho tầm nhìn của hắn càng thêm rộng lớn. Đi tới đây. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy xương cốt trên vạn thi lộ cực kỳ khổng lồ. Có xương khô thậm chí dài đến mấy trăm trượng. Thậm chí hài cốt ngàn trượng cũng không hiếm thấy. Nếu như thi triển pháp thiên tượng địa mà nói, ta có thể thân hóa thành cự nhân 300 trượng. Nhưng chỉ có sau khi tu thành thần phủ, khí lực mới có thể đạt tới ngàn trượng. Này chẳng phải là nói, tạo thành con đường này cũng là tu sĩ đạo đài, thần phủ cảnh giới. Đi tới đây, Giang Nam chứng kiến cự hình hài cốt cũng đã đạt tới mấy trăm vạn. Cũng tức là nói, nơi này túc túc dùng mấy trăm vạn thi thể đạo đài bát cảnh, thần phủ bát cảnh cao thủ tạo thành con đường này. Vạn trượng hài cốt của thiên cung cấp cường giả. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Đột nhiên thấy một hài cốt khổng lồ, dài đến vạn trượng. Đương nhiên đó là thi thể thiên cung cấp cường giả sau khi chết rửa nát biến thành. Trong lòng không khỏi run lên, ngẫm đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy hài cốt vô số cường giả thiên cung chi chức trải ở phía trên đại đạo này. Vô số âm hồn hành thi tẩu nhục đi ở trên đường xương trắng, tiếp tục chết lặng đi thẳng về phía trước. Nơi này hài cốt cường giả thiên cung có khoảng mấy chục vạn. Đợi đến Giang Nam đi ra trăm vạn dặm, chỉ thấy hài cốt phía trước khổng lồ như từng ngọn đại lục, thể tích càng thêm khổng lồ. Thần ma thi thể. Giang Nam không khỏi có chút không rét mà run. Từng hài cốt thần ma hướng phương xa dọc theo mà đi. Dư uy thần ma đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thần ma chết đếm không xuể, không có một vạn cũng có 8.000, số lượng nhiều, làm cho da đầu người ta tê dại. Nhiều thần ma như vậy thảm chết ở chỗ này, khó trách cường đại như Trấn Thiên Thần Quốc cũng sẽ diệt vong. Nơi này đã không có bất kỳ sương mù. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy vạn thi lộ trải ở trong không gian mịt mờ vô tận. Nhìn không thấy tới bất luận cái gì. Nơi này không phải là huyền minh nguyên giới, cũng không phải là kẻ hở của chư thiên vạn giới, lại càng không ở trong thế giới khác, mà là một mảnh hư vô tĩnh mịch. Phía trước có một ngã ba. Một vạn thi lộ khác từ trong hư không bay ra, giao hội ở chung một chỗ. Chi chích âm hồn giống như con kiến hiện ra ở trên đường, đếm không xuể. Ma thần thi thể hoàng kim thần tộc. Đột nhiên Giang Nam thấy một cụ thi hài kim chói, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Đây là hài cốt thần ma của hoàng kim thần tộc. Trong huyền minh nguyên giới không tồn tại hoàng kim thần tộc, vì vậy thi thể thần ma này chỉ có thể là từ minh giới hay thế giới khác mà đến. Xem ra trận đại chiến thời xa xưa kia, không chỉ có huyền minh nguyên giới Trấn Thiên Thần Quốc ta tham chiến, hơn nữa còn có minh giới và thế giới khác tham chiến. Chết trận không biết bao nhiêu thần ma. Chẳng lẽ nói thật sự là chư thiên vạn giới cùng địa ngục khai chiến mới tạo thành loại hậu quả này? Địa ngục rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại dùng những thần ma hài cốt này tạo thành một con đường? Đột nhiên, Giang Nam hé mắt, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ở trên vạn thi lộ ngoài ngàn dặm, nổi lơ lửng một ngọn thành xương trắng. Tòa thành kia thuần túy là dùng xương trắng xây dựng thành, dùng hẳn là xương cốt thần minh. Ở địa phương hoang vu tĩnh mịch, nơi tràn đầy âm hồn bực này, lại có một xương trắng chi thành, thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ là cường giả trong địa ngục ở chỗ này thành lập cứ điểm? Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, nếu như nơi này đích xác là một cái cứ điểm của địa ngục mà nói, chẳng phải là nói địa ngục còn muốn chuẩn bị một lần xâm lấn diệt sạch Trấn Thiên Thần Quốc như vậy nữa? Năm đó Trấn Thiên Thần Quốc là cường thịnh bực nào? Là quốc gia chư thần thành lập. thần minh cư ngụ ở phàm trần đếm không xuể. Cương vực thậm chí lan tràn đến chỗ sâu trong vũ trụ. Quốc gia mạnh như vậy cũng bị tiêu diệt. Hôm nay huyền minh nguyên giới lấy cái gì để chống xâm lấn? Chẳng lẽ nói tinh quang kỵ kiếp, quang vũ kỵ kiếp chính là cùng địa ngục xâm lấn có liên quan? Giang Nam khẽ cau mày. Ở trong cảm giác của hắn, tinh quang kỵ kiếp, quang vũ kỵ kiếp chỉ sợ cùng địa ngục không liên quan. Ngược lại cùng trái tim ở trên tinh hạch của huyền minh nguyên giới chủ tinh có liên quan lớn hơn nữa. Địa ngục xâm lấn hẳn là một tràng đại kiếp khác. Bất quá vô luận là quang vũ kỵ kiếp hay là địa ngục xâm lấn, cũng vượt qua xa huyền minh nguyên giới hôm nay có thể ngăn cản. So sánh với địa ngục hoặc là quang vũ kỵ kiếp, huyền minh nguyên giới chính là một trứng gà. Bề ngoài nhìn như cứng rắn, nhưng một gõ liền toái. Một tiếng huyết gió bén nhọn từ trong thành truyền đến. Tiếp theo Giang Nam liền thấy chi chức địa ngục bức yêu bay lên, hướng xương trắng chi thành bay đi. Đông nghịt một mảnh, giống như mây đen vạn dặm. Kinh tâm động phát. Trong thành đột nhiên hiện ra từng cái hồ lô khổng lồ đen nhánh, mỗi cái hồ lô đều cao ngàn trượng. Hồ lô mở miệng ra, những địa ngục bức yêu này phần phật tràn vào trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 588 Di Thiên Đại Họ. Thể tích hồ lô tuy lớn, nhưng thể tích nhiều địa ngục bức yêu như vậy cũng không nhỏ. Chỉ bằng vào dung lượng bản thân hồ lô, tuyệt đối không cách nào chứa những bức yêu này. Nhưng những hồ lô này lại hết thảy thu địa ngục bức yêu đi vào. Giang Nam lập tức đoán ra, những hồ lô này chỉ sợ thấp nhất cũng là động thiên chi bảo. Hàng trăm động thiên chi bảo, hơn nữa còn là cùng một loại kiểu dáng, chỉ có quân đội mới có thể làm như vậy. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp pháp bảo đồng dạng cùng nhau tế ra, uy lực to đến bất khả tư nghị.